Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 20, sự ngụy trang đã ngấm sâu vào xương cốt của cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, một từ, hừ, âm cuối hơi lên giọng một chút, nhưng lại để lộ ra một chút trêu chọc khác thường. Lòng của Doãn Như Vi rung lên một cách kỳ lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như hoa sen, bỗng nhiên bị đánh giống như một bảng màu sặc sỡ. Cô tức giận ngồi thẳng dậy. Bả vai bị tay của mẹ ấn xuống lặng lẽ làm cho cô không nói được gì. Cơn giận dữ trên đầu của Doãn Như Vi từ từ lắng xuống bởi hành động này. Trong lòng cô bị sốc, hầu như là trên khuôn mặt nhỏ bé đó để lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Vì dằn lòng quá nhanh, nên trên mặt có một chút không tự nhiên. Doãn Như Vi hơi hơi cúi đầu xuống để tránh cho khuôn mặt nhỏ bé méo mó của mình lộ ra trước mặt mọi người. Nếu không, đó thật sự là sự sụp đổ hình tượng. Người phụ nữ ngấm ngầm đập lấy vai của Doãn Như Vi vuốt ve và an ủi. Cô ấy trông như khoảng 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám kiểu Trung Quốc với vẻ ngoài rất thanh lịch. Khắp người không hề có trang sức vàng bạc quý giá, chỉ đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo ở cổ tay thon và đẹp. Vẻ ngoài không quá lộng lẫy, nhưng so với khí chất thì tao nhã. Người phụ nữ này tên là Doãn Di Lan, mẹ kế của cô ấy. Doãn Di Lan là một người phụ nữ rất thông minh. Bà đã mắng con gái mình để giúp đỡ Minh Ca nói chuyện. Vi Vi, sao con có thể nói chuyện với chị gái như thế vậy? Mau xin lỗi chị Minh Ca đi. Sau khi thúc giục con gái, một nụ cười hối lỗi xuất hiện trên khuôn mặt thanh lịch của bà. Nhìn về Minh Ca và nói, tiểu ca, Vi Vi bị một phóng viên giải trí viết nguệch ngoạc. Cô ấy bị sốc một lúc nên mới nói nhảm. Mong con đừng quan tâm đến làm gì. Dì xin lỗi con thay cho Vi Vi nhé. Minh Ca trong lòng chưa hiểu rõ nên tấm tắc cười. Bản lĩnh của Bạch Liên Hoa không đủ trình độ để luyện tập. Nhưng mẹ của Bạch Liên Hoa, lão Bạch Liên, khiến đàn ông rất dễ thương hại. Một kỹ thuật ngấm ngầm tiếp tục nhẫn nhục và đầu hàng. Điều này phải dày công tôi luyện mới có được. Sự ngụy trang đã ăn sâu vào xương tủy của bà ấy. Nhìn vào những đôi mắt ấy, thật là một tình yêu chân thành. Giống như sợ cô ấy tức giận vây. Tuy nhiên, Minh Ca lại hiểu sâu sắc. Đây chính là ý đồ nham hiểm dưới bộ mặt yếu ớt, chân thành và thật thà. Này, mặc dù là con gái trước của chồng do mẹ kế chăm sóc, nhưng dù sao bà cũng là bề trên. Là một bề trên nhưng đối với cô lại cúi mình ăn nói khép nép. Ở nước Trung Hoa chữ hiếu luôn đặt lên hàng đầu nhưng lại bị người đâm phía sau lưng như thế. Tổ tiên Minh Ca không chỉ hoạt động trong làng giải trí, nhưng trong giới giàu có thứ hai cũng không mấy có tiếng. Thay đổi đời trước, chống lại hai mẹ con Bạch Liên Hoa, Minh Ca đã từ bỏ sự phẫn nộ, hận thù khiến họ dần dần chán ghét, sau đó gây phẫn khích tranh cãi ồn ào. Đời này, cô đã có thể bình tĩnh mặc kệ tất cả, bỏ qua tất cả, hãy coi cô ấy như một cây bắp cải trắng. Những ngón tay mảnh khảnh của Minh Ca quấn lấy mái tóc dài của cô và thốt lên. Với một đứa con gái hư như vậy, làm mẹ thật không dễ dàng chút nào. Dì Doãn nhỉ, Doãn Như Vi cuối cùng cũng không nhịn được trừng mắt với cô. Minh Ca cô, im miệng, đôi mày của Doãn Di Lan tràn ngập lạnh lùng, chỉ là sự lạnh lùng này không chống lại được Minh Ca. Vi Vi, chị Minh Ca nói vốn dĩ không sai. Con thật sự là rất không hiểu chuyện rồi. Doãn Như Vi đỏ bừng đôi mắt. Tôi là người như thế đó. Thường không phải là người so đo không hiểu chuyện. Cha của Minh Ca vẻ mặt lớn, thản nhiên cười, nhìn về phía cô ấy quay đầu hỏi. Con nói đi, ba, một chữ, khiến cho mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng, kể từ khi Minh Chí Viễn cưới Doãn Di Lan năm trước, hai mẹ con Doãn Như Vi chuyển vào biệt thự của Minh gia. Minh tiểu thư đã không được gọi là cha mình trong gần 5 năm ấy. Minh Chí Viễn kích động đến mức suýt chút nữa là đứng lên run giọng hỏi. Tiểu ca, con gọi ta là gì, Cách Trương?